Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2152, hư không kiếm tông. Kiếm mộ đất, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với tu sĩ mà nói. Cái gọi là cơ duyên, chính là ở đó chút bí cảnh, thậm chí là đối với tu sĩ mà nói. Một ít chỗ hiểm yếu trong, đối với tự thân phải có đồng ý, có đủ thực lực mới có thể bước vào. Hàn gia một nơi trong đại điện, giao dịch tiên vương, bây giờ lấy cảnh giới của ngươi thực lực, cùng với nội tình, trong Vạn Châu, có các nơi đất giữ. Bất quá có lẽ, đối với ngươi có trợ giúp, chỉ có một nơi, ở trong đại điện, Hàn Cổ Lai. Còn có quỷ cốt đều ở đây. Dịch Tiểu Phi ý tưởng và tâm ý đã cùng hai người tố nói qua. Lấy hai người thực lực, cùng với ở trong Vạn Châu tu luyện thời gian, đối với Vạn Châu, đương nhiên là hết sức hiểu. Hàn Cổ Lai mở miệng sau đó, và quỷ út tiên tôn nhìn nhau. Ngay sau đó một hớp đồng thanh mở miệng nói. Kiếm mộ, hai chữ. Từ hai người trong miệng nói ra, thần sắc cũng đổi được nghiêm túc, lấy hai người bảy cướp tiên tôn thực lực, trong ánh mắt lại là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Kiếm mộ, không sai, chính là kiếm mộ có thể nói là Vạn Châu, thứ nhất đất giữ, quỷ cướp tiên tôn, gật đầu một cái nói, đối với kiếm mộ lai lịch, thật ra thì Vạn Châu rất nhiều tu sĩ, cũng không biết. Nhất là kiếm mộ sở tại và Vạn Châu chín gia tộc lớn tức tức tương quan, hôm nay được gọi hô là kiếm mộ, mà sớm nhất trước bên kia là hư không kiếm tông địa phương. Hư không kiếm tông có chín kiếm to các, cái này chín kiếm các cuối cùng diễn biến chính là chín gia tộc lớn. Quỷ ký ốt nói không sai, còn như hư không kiếm tông sau cùng chia ra. Tại sao lại như vậy? Dù là liền thái tổ cũng không phải rất rõ. Dù là biết được, tựa hồ cũng đúng hư không kiếm tông sự việc. Có chút giấu giếm. Hàn Cổ Lai, lời nói thành khẩn mở miệng nói. Vậy vạn cổ thời kỳ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thủy chung là một điều bí ẩn đoàn. Cuối cùng chín kiếm to cắt, đem hư không kiếm tông hết thảy, chia cắt sạch sẽ. Biến thành Vạn Châu chín gia tộc lớn, còn như giống như bọn họ, cũng không ra đời, thậm chí thái tổ, vào lúc đó hậu, cũng chỉ là tu vi thực lực rất nhiều tu sĩ thôi. Bây giờ hư không kiếm tông, đã biến thành kiếm mộ, giao dịch tiên vương, bên kia dù sao cũng là chín gia tộc lớn, chân chính tổ mạch sở tại, do dự các loại nhân tố diễn biến, có thể nói. Bây giờ đã là Vạn Châu thứ nhất đất giữ, mà nghe được hai người như vậy giải thích, Dịch Tiểu Phi quả thật có hứng thú. Bất quá Dịch Tiểu Phi lần này không biết một người đi, lão hắc cái này một mực không đơn giản, mặc dù thích chiếm tiện nghi nhưng là có bản lãnh thật sự. Đa tạ hai vị, xem ra ta thật vẫn muốn đi một chuyến. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, càng ngày càng có hứng thú, hướng hai người muốn kiếm mộ, chỗ ở không gian tọa độ. Một tiếng sau đó, ở Hàn gia trong bí cảnh, lão hắc bầu bạn ở Dịch Tiểu Phi bên người, một người một chó, chỉ như vậy rời đi. Bằng vào lão hắc, vận dụng hư không lớn dịch chuyển năng lực, mang Dịch Tiểu Phi đi kiếm mộ, quả thật không cần tiêu phí dài hơn thời gian. Ba ngày sau, kiếm mộ chỗ ở bí cảnh ra, dù là ở bí cảnh ra, Dịch Tiểu Phi cũng có thể cảm nhận được, chung quanh xào xạc, trong bí cảnh biến hóa, đã thông qua không gian ở giữa, ảnh hưởng đến chuyện của ngoại giới vật, không có bất kỳ sức sống, đó là một cổ nồng nặc khí tức tử vong, quả thật có chút đặc biệt, mà là hắc nhìn hết thảy các thứ này, đến sau đó, ngược lại là rất trầm mặc. Thằng nhóc thúi, nói xong rồi, chỗ tốt chia 5 năm nợ. Chỗ này cho dù là ngươi, vẫn là có nguy hiểm. Một khi thật rơi vào nguy hiểm, lão tử đều phải liều mạng mạng chó tới bảo vệ ngươi. Lão Hắc, Hướng Dịch tiểu phi đứng đắn vô cùng mở miệng nói. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Hy vọng, bên này có thể có để cho ta đột phá cơ duyên đi. Dịch tiểu phi cười một tiếng, ngay sau đó một người một chó, xé không gian, hướng bí cảnh bên trong đi. Mười tức sau đó, đâm, ở nơi này trong bí cảnh, vững chắc không gian, bị vỡ ra tới, không gian vững chắc, so với hàn chỗ nhà bí cảnh, cường độ lên, cao đến mười mấy lần. Nói thật, lấy loại này không gian vững chắc, vậy tiên tôn dưới tu sĩ, muốn trực tiếp như vậy xông vào cũng rất khó, mà đập vào mắt hết thảy, để cho Dịch tiểu phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù, trước từ quỷ cốt, còn có hàn cổ lai trong miệng, liền không sai biệt lắm biết được, bên trong hết thảy, nhưng nghe văn là nghe, và mình thấy, vẫn có chênh lệch rất lớn, và cảm thụ bất đồng. Trên đất, một cái thanh trường kiếm đâm, rậm rạp chằng chịt, cho dù là trong hư không, cũng có một ít trường kiếm lơ lửng, những thứ này kiếm hình dáng lớn nhỏ, ngàn kỳ bách thái, về số lượng, cho dù là lấy Dịch tiểu phi thần anh lực, đều khó phỏng đoán đi ra. Chẳng qua là những trường kiếm này đều có bể tan tành dấu hiệu, thậm chí thật là nhiều trên đất, đâm trường kiếm lại có thể cũng dỉ xét, dỉ loang lổ, cơ hồ nói, cơ bản không tồn tại hoàn thành trường kiếm, đều là gãy lìa và bể tan tành, linh khí cũng sớm đã không tồn tại, nhưng ở trong kiếm mộ, có nhiều như vậy kiếm thể, vậy kinh người kiếm khí lại là hội tụ nổi lên một cổ sát ý, lại còn sẽ tích trữ ở trong đó, chèn ép tính 10 phần kiếm khí uy áp, cho dù là Dịch tiểu phi thực lực, đều có ảnh hưởng. Ở cái này trong kiếm mộ, rất ít có tu sĩ, dẫu sao Vạn Châu thứ nhất đất giữ, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Ở Vạn Châu, tiên tôn cường giả tiến vào, rất nhiều đều là có đi mà không có về. Cẩn thận một chút, bên này vẫn là rất cổ quái. Lão Hắc, Hướng Dịch tiểu phi nhắc nhở. Thật ra thì cũng không cần Lão Hắc nhắc nhở, Dịch tiểu phi mình cũng có thể cảm giác được. Các nơi cũng tồn tại, trong mơ hồ tồn tại nguy hiểm. Một người, một con chó, ở trên bầu trời cao, duy trì nhất định tốc độ qua lại, bởi vì làm cho này bên không gian vững chắc quan hệ. Muốn trốn vào hư không, nhanh chóng qua lại, sẽ rất cố hết sức, né tránh trước, thương khung trong, trôi lơ lửng những cái kia kiếm thể. Dịch tiểu phi giờ phút này, cũng có thể thấy, một ít kiếm thể lên, còn bổ sung thêm một ít máu tươi. Dĩ nhiên, những thứ này máu tươi, cũng sớm đã khô héo, chẳng qua là trong mơ hồ, lộ ra một ít dấu vết thôi. Đi xuyên qua kiếm thể bây giờ, chẳng qua là ngay sau đó, Dịch tiểu phi chân mày một trâu, thương khung chung quanh kiếm thể, lại có thể ở trong nháy mắt, cũng chiến động, rất nhiều kiếm thể run run, lại là sinh ra kiếm minh chi âm, lại có thể cũng có thể ảnh hưởng đến thần anh, kỳ quái, tương đối làm người ta kỳ quái, hiu, hiu, hiu. Trong hư không, ở Dịch tiểu phi và Lão Hắc chung quanh, gần như mấy trăm ngàn thanh kiếm thể, nháy mắt tức thì, hướng về phía liền Dịch tiểu phi. Một khắc sau, kinh người vô cùng kiếm khí bộc phát ra, mấy trăm ngàn thanh kiếm thể, cũng hướng Dịch tiểu phi và Lão Hắc, đâm tới đây, chẳng qua là đối với cái này một ít kiếm thể công kích. Dịch tiểu phi cũng không phải là quá để ý. Linh lực trong cơ thể xông ra, đem bên cạnh Lão Hắc cũng bao vây đi vào. Kiếm thể chẳng qua là đụng vào linh lực trên vòng bảo vệ, toàn bộ vỡ vụn, tung tóe mở, hoàn toàn không cách nào tổn thương đến Dịch tiểu phi và Lão Hắc. Chẳng qua là những thứ này vỡ vụn, xảy ra lần nữa rèn luyện kiếm thể, sau đó phát ra ánh sáng trắng, lần nữa khôi phục thành nguyên dạng, bay trở lại nguyên lai chỗ ở vị trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.